Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, cuối cùng một kiện vật đấu giá. Gia chủ, cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc đối ta trọng yếu hơn, mong rằng ngươi có thể đem vỗ xuống. Ngay tại Nghiêm Ích Giang xoắn suýt ngay miệng, bên cạnh vị kia Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư thanh âm lại là vang lên theo, làm cho hắn không khỏi càng thêm xoắn suýt. Trên thực tế vừa rồi Nghiêm Ích Giang đã bởi vì Nghiêm Phong cử động khác thường, dự định từ bỏ cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc, nhưng hắn lại không biết Nghiêm Phong để cho mình từ bỏ nguyên nhân thực sự. Giống như vậy tôi thép đồ vật, đối một chút chú khí sư mà nói, chính là hiếm có bảo bối. Cái này có lẽ có thể làm cho bọn hắn thuật đúc khí đều nâng cao một bước. Cái này Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư thiếu nhất còn không phải đúc khí hỏa diễm, mà là giống Hàn Thạch Huyền Ngọc dạng này tôi thép đồ vật. Cho nên hắn có vẻ hơi không kịp chờ đợi, lần này liền bên cạnh mấy đại Nghiêm gia trưởng lão cũng không tốt lại nhiều khuyên. Bởi vì cái này thủ tịch chú khí sư cũng không họ Nghiêm, mà là Nghiêm gia hoa giá tiền rất lớn lung lạc mà đến một ngoại nhân. Nếu như là Nghiêm gia chính mình chú khí sư, ngược lại là có thể thuận miệng giải thích vài câu, nhưng nếu là lần này không thể để cho vị này hài lòng, nói không chừng đều sẽ sinh ra ly tán chi tâm, vậy nhưng liền được không bù mất. Phụ thân, tin tưởng ta lần này, thấy bên kia chủ nhà họ Nghiêm vẫn như cũ do dự, tựa hồ có lại để giá xu thế, Nghiêm Phong lấy sốt ruột đến, liều lĩnh kêu to lên tiếng, làm cho Nghiêm Ích Giang thân hình khẽ run lên, trái lại bên cạnh Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư, sắc mặt kia coi như có chút khó coi, trước kia cảm thấy Nghiêm Phong còn tính là cái nhân vật. Hiện tại làm sao càng xem càng không vừa mắt đâu. Xin lỗi, Ngô tiên sinh, lần này trước nhịn một chút, ta cam đoan, nhất định sẽ cho ngươi tìm một kiện không thua tại Hàn Thạch Huyền Ngọc tôi thép đồ vật. Cuối cùng Nghiêm Ích Giang hay là lựa chọn tin tưởng con của mình, nhưng lại không thể không xoay đầu lại, hướng phía cái kia họ ngu chú khí sư miệng ra thật có lỗi nói như vậy. Nghĩ đến hắn cũng biết bản thân vào một khắc này quyết định, sẽ để cho vị này rất khó chịu. Thôi, nếu Nghiêm Ích Giang đã làm ra quyết định, vậy cái này họ ngu chú khí sư cũng không dễ làm trận phát tác. Chỉ là trong đôi mắt dị quang lại là lấp lóe không ngừng. Thầm nghĩ vị này chủ nhà họ Nghiêm, hay là càng thêm coi trọng mình nhi tử a, xem ra Nghiêm gia không phải nơi ở lâu. Đột nhiên, cái này họ ngu chú khí sư đã là sinh ra dạng này một vòng suy nghĩ. Nếu để cho được Nghiêm Ích Giang biết, không biết hắn có thể hay không đối Nghiêm Phong chửi ầm lên. Nhưng bất kể nói thế nào, có Nghiêm Ích Giang mở miệng, Nghiêm gia đã coi như là từ bỏ đối cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc cạnh tranh. Cũng chẳng biết tại sao, tại Nghiêm gia từ bỏ sau đó, Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên, vậy mà cũng không có lần nữa mở miệng tăng giá, 30 vạn kim tệ, đã coi như là Hàn Thạch Huyền Ngọc này chân chính giá trị. Hơn nữa nhìn cái kia cơ như long sắc mặt, tiếp xuống ai cũng không có đi xúc phạm, miễn cho gặp tai bay vạ gió. Lần nữa chúc mừng cơ gia chủ, lấy 30 vạn kim tệ giá cả, đập đến Hàn Thạch Huyền Ngọc này. Luyện Dũng trên mặt không khỏi lướt qua một vòng thất vọng, nhưng không có quá mức xoắn suýt, dù sao lúc trước Thủy Lam Diễm đã vỗ ra gần 2 lần giá cả. Hắn cũng không cần quá tham lam không đủ, không biết nguyên nhân gì, trong tai nghe Luyện Dũng, lần nữa, hai chữ. Chủ nhà họ cơ cơ như long đã cảm thấy có một hơi ngăn ở cổ họng nhà không ra. Làm sao càng nghe càng giống như là đối với mình trào phúng đâu. Chư vị, lần này đấu giá hội đã chuẩn bị kết thúc. Kế tiếp là cuối cùng một kiện vật đấu giá. Bất quá lại là ta chú khí sư công hội miễn phí đưa tặng cho mọi người một tin tức. Hàn Thạch Huyền Ngọc đấu giá đã có một kết thúc. Mà mọi người ở đây chờ lấy cái tiếp theo vật đấu giá thời điểm. Luyện Dũng lại là nói ra như thế một phen đến, làm cho tất cả mọi người đã tới một tia hứng thú. Luyện Dũng không có đi quản những cái kia đứng ngoài quan sát sắc mặt của mọi người, mà là đem ánh mắt chuyển đến Hoàng Thất Nhị Hoàng Tử Tiêu Khải trên thân. Trầm giọng nói ra, có lẽ tin tức này đối với nhị hoàng tử điện hạ sẽ càng thêm hữu dụng. Ồ, nghe vậy Tiêu Khải trong lòng khẽ động, thầm nghĩ chính mình cùng chú khí sư công hội này giống như đồng thời không có giao tình gì đi. Vì cái gì vị này luyện đại trưởng lão sẽ vẻn vẹn nâng lên chính mình đâu? Theo ta chú khí sư công hội tại Thủy Tinh Đế Quốc phân bộ truyền lại tin tức. Thủy Tinh Đế Quốc hoàng thất gần đây tựa như có chỗ dị động. Đại quân tập kết tại Thủy Tinh Hàn Nguyệt biên cảnh, có lẽ là đối lạnh đế quốc có mưu đồ a. Luyện Dũng cũng không có thừa nước đục thả câu, mà hắn nói bên trong chi ý, cũng rất nhiều dùng đến tựa hồ, có lẽ, dạng này từ ngữ. Nghe cũng không phải là như thế nào xác định, cái gì, nhưng là Luyện Dũng lời vừa nói ra, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trong ghế Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông bỗng nhiên đứng dậy. Trong miệng cũng là đồng thời phát ra một đạo kinh hô thanh âm. Tựa hồ đối với tin tức này cảm thấy cực độ chấn kinh. Giống Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông như vậy đại nhân vật. Có thể không có chút nào hoài nghi Luyện Dũng trong miệng tin tức này. Chính là không hết không thật không có lửa thì sao có khói. Hắn trịnh trọng như vậy chuyện lạ đem làm cuối cùng một kiện vật đấu giá. Tuy nói là miễn phí, nhưng cũng tuyệt không có khả năng là thuận miệng phỏng đoán. Hàn Nguyệt đế quốc an phận bên ngoài băng vực một góc. Cùng chung quanh đế quốc quan hệ cũng còn không sai. Hết lần này tới lần khác là cái này Thủy Tinh đế quốc một mực đối Hàn Nguyệt đế quốc nhìn chằm. Chamani theo Tiêu Khải biết, tại hắn lên làm Hàn Thiết quân thống soái trước đó, Hàn Nguyệt đế quốc liền cùng Thủy Tinh đế quốc từng có mấy trận đại chiến. Mà cái kia mấy trận đại chiến, đều là Thủy Tinh đế quốc chiếm được một chút thượng phong. Càng là cướp đoạt Hàn Nguyệt đế quốc biên cảnh vài tòa thành trì. Hiện tại cũng còn không có cầm được trở về. Hai đại đế quốc oán hận chất chứa đã lâu. Thế nhưng là từ Tiêu Khải trở thành Hàn Thiết quân thống soái sau đó. Thủy Tinh đế quốc nhưng không có dị động. Cho nên lần này năm qua, Hàn Nguyệt hoàng thất đều có chút lãng quên hai nước ở giữa cái kia khẩn trương quan hệ. Trên thực tế giống chú khí sư công hội dạng này thế lực. Bình thường là sẽ không tới quản đại lục đế quốc phân tranh. Coi như cái kia Thủy Tinh đế quốc thật tiêu diệt Hàn Nguyệt đế quốc. Cũng không dám đối chú khí sư công hội động thủ. Chỉ là Hàn Nguyệt thành chú khí sư công hội nhiều năm tổ chức. Đã cùng Hàn Nguyệt hoàng thất đặt xuống kiên cấu quan hệ cơ sở. Nếu là đổi một cái đế quốc kẻ thống trị, nói không chừng lại là mặt khác một phen cục diện. Huống chi giống Khổng Thạch Luyện Dũng bọn người, hay là có một tấm lòng từ bi, đại chiến cùng một chỗ, tất nhiên máu chảy thành sông, vô số sinh linh đồ thán, bách tính thảm không nói nổi, nếu như có thể để Hàn Nguyệt đế quốc sớm biết Thủy Tinh đế quốc mưu đồ, sớm một chút làm ra ứng đối lời nói không chừng liền có thể tránh cho trường hạo kiếp này, cũng coi là ngày đi một tốt đi. Đa tạ Luyện đại trưởng lão tin tức, ngày sau ta hoàng thất tất nhiên có báo. Nếu biết Thủy Tinh đế quốc dị động, cái kia Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông cũng không ngồi yên nữa. Hướng phía ở giữa Luyện Dũng ôm quyền, chính là vội vã rời đi cái này phòng bán đấu giá. Tốt, chư vị, lần này đấu giá hội kết thúc mỹ mãn. Xin mời mua hàng vật đấu giá quý khách, rời bước giao tiếp sảnh. Đối với hai vị kia rời đi. Luyện Dũng cũng không có như ở đâu ý, mà là bao quanh làm vái chào, trong miệng lời nói ra, làm cho tất cả mọi người có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Thế nhưng là trước kia đấu giá hội, vì cái gì không có loại cảm giác này? Nghĩ tới đây, không ít người tầm mắt, đều là chuyển đến cái kia Nghiêm gia thế tử trên thân. Tựa hồ minh bạch một chút gì. Hết chương.